Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3021, chương 3026, trò chuyện. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, nhưng là không có thần du cảnh cảnh giới đúng không? Đúng, Không Gió lúc này gật đầu nói, thần du cảnh thân thể phía trên khí tức hư vô mờ mịt. Tuy nói ngươi khí thế cùng thần du cảnh cao thủ không khác nhau chút nào, nhưng là thân này phía trên lại là thiếu thiếu một ít gì đó. Cho nên, ngươi không phải thần du cảnh cảnh giới. Ngươi nói không tệ, Hạ Minh cười cười nói. Ta xác thực không phải thần du cảnh cảnh giới. A, Rayleigh cùng Trần Huyền Phong một đoàn người tất cả đều là sững sờ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong lúc nhất thời, lại là có chút hoảng hốt. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Không phải thần du cảnh cảnh giới. Chẳng lẽ là thần phủ cảnh? Hoặc là cảnh giới cao hơn? Ta thật sự là cảnh giới. Cũng là hư hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh cười cười nói. Hư hồn cảnh 9 tầng. Rayleigh hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Có chút kỳ quái hỏi. Đã ngươi không phải thần du cảnh cảnh giới, vì sao trên người ngươi khí thế khổng lồ như vậy? Cái này rõ ràng cũng là thần du cảnh khí thế a. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói, đây bất quá là một loại đối với khí thế vận dụng thôi. Khí thế vận dụng, Trần Huyền Phong cùng Ngô Cẩn Huyên liếc nhau, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này thời điểm Ngô Cẩn Huyên môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, chẳng lẽ là nói, tu luyện một môn tu luyện khí thế công pháp. Ngươi nói không sai biệt lắm. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vừa mới lên rõ ràng tông cao giác, cũng là tu luyện bực này công pháp. Công pháp này mặc dù nói gà mờ một số, không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, nhưng lại có thể dọa người. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người nghe vậy, đều là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực là như vậy, mặc dù nói không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng muốn nói dọa người lời nói, thật là thật, thoáng cái cho lái đến thần du cảnh cảnh giới. Cái này còn không dọa người, cái này muốn là nhằm vào một cái thực lực yếu kém người. Đoán chừng đều có thể dọa cho chết. Cái kia ra hỏa là cảnh giới gì? Rayleigh lúc này hỏi, hẳn là ly hồn cảnh tứ trọng đi. Hạ Minh đón đến mở miệng nói, ly hồn cảnh tứ trọng a. Trần Huyền Phong một đoàn người có chút ngưng trọng nói, xem ra lần này Thượng Thanh Tông đối với lần này vô địch cũng là tình thế bắt buộc a. Dù sao lần này quan hệ đến tiên đạo thiên tôn bảo tàng mở ra chìa khóa. Nghe nói tiên đạo thiên tôn trong mộ lớn, tồn tại vô số bảo bối, nếu là có thể có được, có lẽ có thể đạt tới cùng tiên đạo thiên tôn một dạng cảnh giới cũng khó nói. Rayleigh cũng là mở, miệng nói, tiên đạo thiên tôn dạng này đại năng, thật là đủ để cho chúng ta nhìn lên. Ngô Cẩn Huyên cũng là gật gật đầu, đúng, ngươi còn chưa nói ngươi là làm sao có cường đại như vậy khí thế đây. Ngô Cẩn Huyên nghĩ đến cái gì? Vội vàng thúc giục nói ra, cùng cao giác không sai biệt lắm. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ mở miệng, nói, ta khi thế cũng là tu luyện một môn công pháp. Môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, liền có thể bộc phát ra khí thế cường đại. Chỉ bất quá cũng chỉ có thể hù dọa người. Nếu là gặp phải chánh thức thần du cảnh cao thủ, cơ hồ là liếc một chút liền có thể bị khám phá. Hạ Minh nói không tệ. Đương nhiên, trước đây sách cũng phải là hắn đem khí thế tăng lên tới thần du cảnh, đối phương mới có thể phát giác. Nhưng nếu là hắn tăng lên tới cảnh giới cao hơn, như vậy thì nói không chừng. Bất quá lời này hắn không có nói ra. Trách không được. Trần Huyền Phong khẽ thở dài một tiếng, im lặng mở miệng nói. Ngay cả ta đều cho hù sợ. Không phải vậy lời nói, ta đều nhanh cho là ngươi là thần du cảnh cao thủ. Nếu ngươi thật sự là thần du cảnh cao thủ, vậy liền khủng bố. Nói đùa cái gì? Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, im lặng nói, ta nếu là thần du cảnh cao thủ, ta đã sớm đi ngang. Ha ha, Trần Huyền Phong cười cười nói, bất kể nói thế nào, người sợ chạy cái này cao giác, bất quá cái này cao giác sau đó tất nhiên sẽ tỉnh táo lại. Đến thời điểm người thời gian chỉ sợ khổ sở đi. Hạ Minh nghe vậy, nhún nhún vai, không sợ. Hạ Minh lại cùng Trần Huyền Phong một đoàn người nói vài lời. Lúc này thời điểm không gió thì là đứng tại một đoàn người bên người. Trong lúc nhất thời lại là lộ ra có chút chướng mắt. Chờ Hạ Minh sau khi nói xong, ánh mắt rơi vào không gió trên thân. Hạ Minh đón đến, sau đó xuất ra hai viên thuốc. Hạ Minh đem đan dược cong ngón búng ra. Cái này không gió tay vồ một cái, chính là đem đan dược nắm trong tay. Hắn ngẩng đầu hướng về Hạ Minh nhìn sang. Lúc này thời điểm Hạ Minh thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Nói, đây là hai cái liệu thương đan dược. Đối với ngươi thương thế có ích lợi rất lớn. Trước mắt mà nói, ngươi thương thế rất nghiêm trọng, cần điều dưỡng, ta chỉ có thể một chút điểm trị liệu cho ngươi. Nói đến đây, Hạ Minh lại đón đến nói, đến mức cái này bổ hồn đan, ta còn phải cần một số linh dược mới có thể luyện chế. Đây là một loại cao đẳng đan dược, cho dù là ta cũng không dám hứa chắc xác suất thành công. Cho nên ngươi phải có điều chuẩn bị tâm lý. Nói đến đây, Hạ Minh lại lạnh nhạt mở miệng nói, bây giờ còn chưa có luyện chế, ngươi đổi ý còn kịp, nếu là ta luyện chế thời điểm thất bại, như vậy đổi ý cũng không kịp, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hạ Minh chỗ lấy làm như thế, cũng là đánh cái dự phòng châm. Dù sao bổ hồn đan là một loại vô cùng đặc thù đan dược. Luyện chế loại đan dược này tiêu hao cũng là cực lớn. Sơ ý một chút liền có khả năng thất bại. Tuy nói hắn cơ hồ không có thất bại qua, nhưng là lần này nhưng khác biệt. Ta minh bạch. Không gió do dự một chút, vẫn là hung hăng gật đầu. Hắn biết, cái này bổ hồn đan đan phương đều là cực kỳ khó được. Muốn luyện chế đi ra, càng là khó như lên trời. Vốn là hắn chả muốn đi van cầu đan tháp, thậm chí luyện đan hiệp hội. Hy vọng có thể có luyện đan đại sư xuất thủ, trợ giúp hắn luyện chế ra một cái bổ hồn đan. Nhưng là hắn biết, những thứ này luyện đan đại sư đều là cao cấp nhất luyện đan đại sư. Bọn họ đều là cao ngạo không gì sánh được. Muốn gặp một lần, đều là khó như lên trời. Cho dù là gặp mặt cũng chưa chắc sẽ cho ngươi luyện chế. Huống chi, những thứ này luyện đan đại sư cũng chưa chắc thì dám nói có thể luyện chế ra bổ hồn đan đến. Cũng chưa chắc thì dám nói bọn họ biết bổ hồn đan đan phương. Đến mức lúc này lại là có một cái cơ hội như vậy. Theo lý mà nói, Hạ Minh thật sự là quá trẻ tuổi, hắn không cần phải tin tưởng mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, từ nơi sâu xa phảng phất như là có cái gì chỉ đạo đồng dạng, để hắn lựa chọn tin tưởng Hạ Minh. Hắn cảm giác như là không tin Hạ Minh lời nói, hắn tất nhiên sẽ hối hận. Đây cũng là vì sao hắn lựa chọn tin tưởng Hạ Minh nguyên nhân. Nếu là thất bại, kia chính là ta mệnh, ta không trách người khác. Không gió trầm giọng nói, có điều, hay là hy vọng đại sư có thể hết sức luyện chế ra đến. Nếu là luyện chế ra đến, ta không gió cái mạng này cũng là ngươi. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, một số thời khắc hắn thật đúng là sợ những người này hội chui nghiêu giác. Những người này nếu là chui nghiêu giác, đây chính là vô cùng đáng sợ. Hắn đồng dạng cũng không nguyện ý đắc tội những người này. Cho nên hắn muốn sớm đánh tốt dự phòng châm, miễn cho đến thời điểm xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.